Kính vạn hoa của cái chết, chương 28, xuất hiện lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam thực sự thích Lam Thu Thạch làm mục tiêu, anh nhận ra mình thực sự đã ăn một bát ngay cả cái thang cũng không phải buông tay. Lam Thu Thạch nói ăn có ngon không? So với bên trong, một cái gì đó ngon hơn. Nguyễn Nam ước xoa miệng, nhìn lại vào mắt thế giới. Nhanh chóng thu thập nó, anh đến đón em vào buổi chiều. Hảo, Lam Thu Thạch gật đầu. Nguyễn Nam đứng lên và nói điều này. Ở nhà, mục tiêu của cây rẻ đã dùng đuôi quấn quanh Nguyễn Nam để ước đôi chân của mình, một bộ tiếc nuối cho mục đích thấy Lam Thu Thạch ghen dữ dội. Bất kỳ ghen tuông quá dữ dội cũng không có biện pháp, bất cứ ai gọi là hạt rẻ là ở đâu. Căn phòng này cũng được Lam Thu Thạch thuê thời hạn thuê nửa năm, anh không tính rút lui. Anh thực sự không phải là thành phố này, đơn giản là ở trường đại học này, sau khi tốt nghiệp anh sẽ ở lại đây, thói quen của nơi này sẽ là thời tiết và cuộc sống. Lam Thu Thạch bắt đầu thu thập những thứ và như vậy. Anh ta đã không nhận được rất nhiều quần áo rất nhanh, toàn bộ trang là hoàn hảo, khó chịu nhất là một chút của phần trên của cuốn sách Cái Chết của Cái Chết. Anh nhìn thấy cái này và bộ sách đó, do dự một lúc rõ ràng ở tầng dưới kêu gọi sự trong trắng, toàn bộ món quà đã biến mất. Định mệnh không nhanh, tổng cộng nên làm cho điểm khiến bản thân phấn khích cao độ. Được cải tạo rất tốt và đóng gói hành lý của mình sau đó, Lam Thu Thạch đã tự mình thay đổi chuyện tình để nói với bạn bè. Khi Ngô nghe tin phải chuyển nhà, la hét đòi hỗ trợ, Lam Thu Thạch từ chối, nói rằng người thuê muốn chuyển đến công ty, mà không phải cố ý đến đây. Vậy bạn tính bảng ở đâu? Ngô hỏi, ở vùng ngoại ô chờ đợi bên kia tụ tập tốt tôi sẽ gọi bạn thật ngoạn mục ở đây. Lam Thu Thạch nói, sự hoàn hảo tốt hơn bạn, bạn nhớ mang địa chỉ để chia cho tôi à, Ngô nói. Từ chức trong một khoảng thời gian cũng là điểm đến rất tốt, làm việc mỗi ngày làm thêm giờ ai có thể chịu đựng dù còn trẻ, nhưng lo lắng về cơ thể của chính mình. An, Lam Thu Thạch trả lời. Vào buổi chiều 3 điểm, Nguyễn Nam muốn hiển thị 1.000 dặm về thời gian ở đây, giúp anh ấy mang hành lý được đề cập trong xe. Hộp đến hạt rẻ cũng được trang bị ở hàng không tương thích, sau đó được đặt phía sau thượng. Lam Thu Thạch, chờ biệt thự cây rẻ có thực sự chạm vào không? Nguyễn Nam, An, quá trình hàng ngàn dặm. Lam Thu Thạch, bạn có biết hay không, bạn hiện đang ở giai đoạn của phản đối như một bị bỏ rơi bởi một dao rửa. Lam Thu Thạch, chúng tôi không. Xe một chiều về phía trước, xung quanh khung cảnh dần vắng vẻ rượt đuổi, cuối cùng sử dụng tốc độ hoàn toàn, để đứng một mình đích đứng ở ngoại ô biệt thự. Đây là Lam Thu Thạch lần thứ hai tới, anh nói về chuyện lớn và nhỏ đúng lúc trong phòng khách, anh thấy một bài thuyết trình cử tạ. Đưa ra một thanh tạ đang ăn thứ gì đó và tất cả những thứ đó, nhìn thấy chúng, khuôn mặt không thay đổi mục tiêu trên khuôn mặt một chút cảm xúc không có, nó thờ ơ chào đón. Nguyễn ca, Lam Thu Thạch phản xạ với ánh mắt trên mục tiêu những người sẽ đi bộ hàng ngàn dặm. Không thể giúp đỡ, nhưng nói, mặc dù nó là cặp song sinh, nhưng đây là hai người phong cách cũng rất xa cho thấy hàng ngàn dặm hướng ngoại, nói những gì người biểu tình thực sự khoa trương. Đệ trình một quả tạ trở lại thờ ơ chỉ là không tốt lắm về diện mạo tổng thể của thiết kế. Nguyễn Nam muốn nói, làm thế nào để chuẩn bị điểm đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đang đi, trình bày một quả tạ, nói. Đặc biệt tình hình vẫn phải đến và xem khi nào bạn sẽ rời đi. Nguyễn Nam nói, vài ngày sau, trình bày một quả tạ gật đầu, rồi quay đi. Lam Thu Thạch nghe thấy điều đó và hỏi cô bằng một giọng nhỏ. Có phải vài ngày sau anh muốn vào môn không? An, Nguyễn Nam được trả lời. Có thật hay không, Lam Thu Thạch nhị môn thật khủng bố, Nguyễn Nam nó không còn khủng bố nữa. Hoàn hảo, Nguyễn Nam muốn nói, không cần phải quá lo lắng. Tinh thần anh bình tĩnh và bình tĩnh, giống như anh nói anh muốn đến cùng một địa điểm khi anh đi du lịch. Lam Thu Thạch thấy anh bình tĩnh bước xuống. Sau đó, Nguyễn Nam, Lam Thu Thạch một bưu điện chính thức tại tầng 3 của hành lang cuối cùng, đối diện là Nguyễn Nam. Lam Thu Thạch mang hành lý lên bàn rồi tự mình, rồi lập tức lên đường mang những cây rẻ xếp thành hàng. Đi đến một tình huống xa lạ, cây hạt rẻ cũng có chút không sợ người lạ, vui vẻ tuyên bố ý định lắc mái tóc xù của mình về phía mông, đi đến Nguyễn Nam để chạy trốn ngay lập tức rồi Nguyễn Nam chúc anh ngay lập tức. Đầu cỏ cong cầu nguyện cho một cái ôm, Nguyễn Nam hạ thấp eo, mang cây rẻ và ôm anh, ngồi trên ghế sofa với Lam Thu Thạch vẫy tay chào. Đến đây, ghen tị với đôi mắt, mọi ánh mắt đều đỏ hoe, Lam Thu Thạch nổi điên và chạy về quá khứ, miệng cô khóc. Nam cong, làm cho tôi một ngụm. Bên cạnh việc nộp điểm đến ngàn dặm, Lam Thu Thạch này bị nhiễm bởi con mèo trên. Nguyễn Nam cúi đầu và nhìn thấy cây rẻ, hấp nó, Lam Thu Thạch, hảo, lần đầu tiên anh chạm vào thân cây hạt rẻ, phát hiện ra rằng cây hạt rẻ không có sức hấp dẫn và móng vuốt phản đối, điều này muốn là một tiến bộ lớn. Tận dụng những cơ hội chưa đến, Lâm Thu Thạch nắm lấy cơ hội là một người sơ sài, một đầu để chui vào cây rẻ. Cây rẻ cười một tiếng, phấn màu hồng phấn mục tiêu vuốt mềm mục tiêu Lâm Thu Thạch trước. Hấp làm cho con người hạnh phúc, không hấp dẫn là không thể nhắm mục tiêu, cuộc sống này không thể mong muốn, chỉ có hấp dẫn mới có thể duy trì một cuộc sống đúng đắn. Mấy tháng nay, tôi không chạm vào mình, nói rằng mục đích của mục tiêu của Lâm Thu Thạch cuối cùng đã được bù đắp. Nằm, các bạn đang làm gì vậy? Rất kích thích, bỗng có tiếng ai đó vang lên, Lâm Thu Thạch không thể hiểu tại sao, như thế cảm giác của Nguyễn Nam lại ban cho anh một bàn tay dịu dàng, nói. Lâm Thu Thạch, đừng quỳ xuống đầu gối của bạn. Nằm xuống, quỳ hấp, người kia nói, Nguyễn ca anh rất ham chơi. Lâm Thu Thạch, anh suy ngẫm 3 giây, phản ứng với những gì đã xảy ra. Chỉ đến lúc này, Nguyễn Nam mới muốn mang cây hạt dẻ vào lòng, nhưng anh nửa quỳ xuống ở Nguyễn Nam để hoàn thành mục tiêu trước mặt. Từ thế này, xem thế nào là không phù hợp. Lâm Thu Thạch lặng lẽ đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía sau mục tiêu. Người đàn ông đứng trước mặt anh ta tại biệt thự đã gặp gỡ mục tiêu có tên là đàn ông và phụ nữ bên cảng. Ước tính Lâm Thu Thạch có quá nhiều sự oán giận, khiến phía mãn tính có một sự khó chịu, nói. Không quan tâm, chúng tôi, các bạn tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Nguyễn Nam cúi đầu với một nụ cười. Cây hạt dẻ vẫn còn trong tim anh, ngực anh trông mơ hồ, trên mục tiêu là những cục bông vì mục tiêu của Lâm Thu Thạch cũng trở nên hỗn loạn, mặc dù như vậy cũng là một tên trộm đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch đi theo mặt đất và đứng dậy, thay đổi tư thế phơi mình trước chân dung của cô, cơ thể chỉ ra, tự nhủ mình không nên làm gì mà ít người không nên làm. Sự xấu hổ ở bên cạnh mỉm cười. Thực sự xin lỗi, tôi đã hiểu lầm. Không vấn đề gì, Lâm Thu Thạch, chúng ta không nên quá kích động. Vì vậy, theo dõi toàn bộ cuộc hành trình ngàn dặm đã kết thúc không dừng lại, vỗ nhẹ nụ cười ha ha đứng lên, biên giới cười cũng được xuất khẩu sang điện thoại di động, làm cho Lâm Thu Thạch ở đây nhìn anh. Lâm Thu Thạch người đã nhìn thấy quá khứ, thấy mình quỳ xuống ở Nguyễn Nam để ước đôi chân của mình cùng một lúc Nguyễn Nam phần còn lại của khuôn mặt anh bình tĩnh và bình tĩnh khi nhìn thấy anh. Anh ấy chơi, Lâm Thu Thạch, nói dối tôi đi, miễn là bạn kiểm tra điểm đến, bạn cho tôi san nghiêu. Quy trình hàng ngàn dặm, hoàn hảo, không có hứng thú tôi sẽ ngay lập tức làm điều đó. Anh làm trò Lâm Thu Thạch để chụp ảnh san, chuyện này đã bỏ cuộc. Lâm Thu Thạch đã hoàn thành sau khi trông mệt mỏi và mệt mỏi khi ngồi xuống ghế sofa, cho thấy việc hút mèo vào đầu năm nay khó khăn như thế nào. Nói xong, anh thấy cây hạt dẻ cực kỳ cao với mục tiêu, dùng đầu lòng bàn tay của cơ thể đàn ông, Nguyễn Nam, để ước ngực một bộ người, ngay cả khi họ đã làm không làm việc để phản đối. Lâm Thu Thạch, cây hạt dẻ này bạn là kẻ phản bội tuyệt vời. Vào buổi tối, vì chúc mừng Lâm Thu Thạch đến, mọi người cùng ăn một bữa, Lâm Thu Thạch lại một lần nữa nhận ra một biệt thự thực sự. Về phía lãng mạn, Trần Phi, rất nhiều thuyết đẹp là lần cuối cùng chúng tôi đến đích, chúng tôi nghe nói rằng có một số người từ các địa phương khác làm việc trong tình yêu, để họ có thể quay lại theo thời gian. Biệt thự cũng có một con thú cưng trên mục tiêu, 2 ngày bị bệnh trong bệnh viện ở đây, đã gửi hàng ngàn ghi chú thiên tài về nhà. Họ có thể hoặc không thể chiến đấu à, Lâm Thu Thạch thấy cây rẻ có điểm lo lắng. Không thể nào, cây hạt rẻ của bạn rất tốt, quá trình hàng ngàn người dậm chân nói. Nhà tôi là một bình xịt tình dục tốt, có một thiếu sót thích nghe chân dung mông. Nó có nhắm mục tiêu không? Lâm Thu Thạch hỏi, mục đích, Trinh dậm chân và nói. Đưa nó ra ngoài nước gặp một con mèo hoang sẽ bị đánh ai? Anh nhìn vào đôi mắt của cây rẻ. Lâm Thu Thạch gật đầu, nhà tôi là cây rẻ. Đó cũng là một mục tiêu. Một khi điều đó được thực hiện có lẽ sẽ không có bất cứ điều gì khóa đích đến dự định. Trần lãng mạn không ôn hòa tất cả ly Lâm Thu Thạch một chén rượu, nói về những người sau đây tặng nhau bảo trợ, Lô Tuyết xinh đẹp ngồi bên cạnh cười thật ngọt ngào, thể hiện cảm hứng rất cao Lâm Thu Thạch tham gia cùng chúng tôi. Họ Lâm Thu Thạch cũng uống 2 cốc coi đó là tình trạng cơ thể của chính mình, không dám uống nhiều. Ăn tối xong, Lâm Thu Thạch trở về phòng riêng, nằm trên giường, lăn lộn, và ngủ. Đầu óc anh hơi hỗn loạn, kỳ quái, ý tưởng là trong đầu anh chạy đi chạy trốn. Quả thật không thể đi ngủ, Lâm Thu Thạch đi theo giường cô đứng dậy, muốn bước xuống hành lang thở hổn hển. Kết quả đi đến hành lang cửa sổ phía trên, anh cũng xuyên qua cửa sổ thấy Nguyễn Nam Trúc đang đứng trong vườn với Trần Nhà nói chuyện. 2 người phản đối mục tiêu đều nghiêm túc và nghiêm túc trước mặt họ, họ đặt một cây bút màu đen cho mục đích chữ ký thường dùng bút trên mặt để viết một bức tranh. Trần không khí lịch sự tao nhã, đeo một cặp kính đen, cười cũng thật dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch nghe 1000 dặm nói rằng ông đã từng là một người cao tuổi, đặc biệt là làm thế nào để tham gia điểm đến không phải là rất rõ ràng, bởi vì 1000 dặm thực sự là điểm đến cuối cùng của một biệt thự. Theo lý thuyết cho đến nay mục tiêu từ xa, Lâm Thu Thạch phải là thứ không thể nghe thấy, nhưng điều kỳ diệu giống như một kỳ tích, anh bất ngờ lướt qua mục tiêu để nghe nội dung của mục tiêu, mặc dù nó không đặc biệt. Sự khác biệt giữa điểm đến rõ ràng và rõ ràng vẫn có thể dự đoán được một phần. Họ dường như đang thảo luận về nguyên nam để mong muốn mục tiêu tiếp theo, về manh mối cho bối cảnh, ở giữa có thể che giấu mục tiêu. Lâm Thu Thạch sắp tiếp tục lắng nghe, đứng dưới lầu, Nguyễn Nam có vẻ như lưng mình quá dài. Hai mắt dõi theo, Lâm Thu Thạch xấu hổ vẫy tay về phía anh để đón. Nguyễn Nam muốn quay lại và nói gì đó, ngay lập tức đi đến biệt thự đích hướng về hướng này, Lâm Thu Thạch không thể đứng và hiểu điều đó là lạ, nên anh phải tự mở cửa phòng. Ngồi ở cửa và chờ đợi một lúc sau, Nguyễn Nam được xuất hiện trước cửa nhà mình. Không ngủ được à, Nguyễn Nam, an, Lâm Thu Thạch nói, trong đầu tôi đã mất đích. Nguyễn Nam muốn nói, nếu tôi không thể ngủ, tôi sẽ chỉ cho bạn cái này và thứ kia. Anh ngồi xuống trong phòng mục tiêu máy tính trước mặt và ấn xuống để khởi động thiết bị. Một trận đấu để khởi động máy nghe nhạc sau đó, màn hình máy tính đứng dậy, Nguyễn Nam muốn thử điện thoại di động của mình, mở chiếc võng vật lý để lưu trữ mục tiêu đầu tiên. Sau chiếc võng, mục tiêu là một phiến đá đen, và Lâm Thu Thạch đi đến cổng sắt như đúc. Nguyễn Nam chỉ muốn mở võng, đưa vào một tài khoản, một lát sau, một dòng máu đỏ như diễn đàn xuất hiện ở điểm đến Lâm Thu Thạch trước mắt. Đó là một diễn đàn, có một đối tượng mục tiêu, bên trong nội dung thực sự phong phú, cũng có một ít tin tức bạn không có gì để làm trước khi mua sắm. Nguyễn Nam muốn nói, chỉ có máy tính này có thể được sử dụng, không cần sử dụng bất cứ thứ gì khác để vào diễn đàn này. Mặt khác đích đến sẽ bị phát hiện, Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Hội được phát hiện như thế nào? Lâm Thu Thạch nghi ngờ hay điểm này. Nguyễn Nam muốn nói, được phát hiện sẽ phát sinh mà không có vấn đề gì. Anh suy nghĩ một lúc bình tĩnh sử dụng ngữ điệu của mình để nói những người thật sự. Mon có thể bị lấy đi. Gì? Lâm Thu Thạch tròn mắt. Tôi đã nói điều đó sớm hơn, chủ đề không bị trừng phạt đó là một phần thưởng. Nguyễn Nam nói, phải chết người để vào kỷ luật chỉ cần qua 12 lưỡi kiếm mới có thể sinh thành mới. Những loại đối tượng bị đánh cắp. Lâm Thu Thạch vẫn đang suy nghĩ không rõ ràng. Nguyễn Nam muốn nói, không có thủ môn, chỉ cần cùng một thủ môn để vào bên trong cánh cửa mục tiêu trên thế giới để giết chết mục tiêu chủ lực, vì vậy đây là thủ môn. Tất nhiên, sẽ thay đổi chủ sở hữu, tình cảm sâu sắc này chỉ đứng lên mọi thứ, so sánh khó khăn, nhưng chỉ có tâm trí, luôn luôn có biện pháp. Lâm Thu Thạch nghe thấy giọng nói sững sờ trong vài giây, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi lạnh, anh không nghĩ đến bản thân mình, anh phải chống lại mục tiêu cũng không phải là địa ngục của mục tiêu khủng bố thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài ra còn có cánh cửa của tâm trí đúng đắn, mục tiêu của giấc mơ thật khó tưởng tượng, nếu anh ta không đáp ứng mong muốn nguyên nam, thậm chí theo lý thuyết đi ra ngoài, nó có lẽ là mơ hồ. Anh muốn đến và trước tiên, anh chỉ cố gắng đi đến đích và đó không phải là lần đầu tiên anh bước vào cửa, anh sẽ đi đến đích ngay cả khi không thay đổi một bộ quần áo, khiến anh ra ngoài. Sau khi ra xe, Lâm Thu Thạch trực tiếp nhận ra danh tính của mình. Lâm Thu Thạch nhìn thấy màn hình máy tính, phát hiện bảng mục tiêu sống động này có mức độ cư trú rất cao, Bình Minh hiện tại 2 điểm, cũng có 6.000 người ở hàng người dùng. Điểm đến của chúng tôi cũng nằm trên trang đích. Nguyễn Nam nói, đây không phải là trang web, bạn vừa mới đến và không cần phải giải quyết quá nhiều, trước tiên hãy xem diễn đàn này. Lâm Thu Thạch xin cảm ơn. Cảm ơn, Nguyễn Nam, nói cảm ơn sẽ không dùng, đi đến hành động thực tế. Lâm Thu Thạch nói, đi à, làm thế nào bạn nghĩ tôi muốn cảm ơn bạn không bằng. Anh vừa định giải thích rằng Thiên Nguyễn mời anh dùng bữa, Nguyễn Nam lập tức đánh anh bằng lời. Không bằng tìm thấy thời gian nhợt nhạt trong tôi trên đùi hấp từng được mô tả. Lâm Thu Thạch, có phải người đó trong trò đùa? Một người khác đang chơi xung quanh. Nguyễn Nam ước, rất tốt, tôi thường nói đùa. Anh đứng dậy, đi về phía cửa. Bạn thấy trước tôi có một số công việc. Anh bước vài bước đứng cạnh cửa quay lại. Đừng nghe thấy, Lâm Thu Thạch thanh thanh. Nguyễn Nam, cậu bé ngoan, anh mỉm cười, quay đi. Lâm Thu Thạch thấy mình có dáng người hoàn hảo, anh không thể cảm nhận đúng chỗ tưởng tượng cẩn thận để giật mình cảm giác mà Nguyễn Nam muốn điêu khắc anh. Lúc đó họ ở rất xa, người bình thường không gặp nhau. Cảm thấy Lâm Thu Thạch có thể nghe thấy họ trong cuộc trò chuyện, Nguyễn Nam ước bất ngờ đến đây như một câu, Lâm Thu Thạch không phản ứng ở đây, trực tiếp nhận ra. Dù sao, cuối cùng anh ta cũng nghe thấy những gì đã xảy ra. Hoài hồ như vậy, Lâm Thu Thạch lên ghế, bắt đầu xem diễn đàn. Diễn đàn này nhắm mục tiêu bài viết rất nhiều, nội dung thực sự, thậm chí có điểm đến tin tức thân thiện. Tất nhiên, hiện đang gặp Nguyên Nam muốn nhắc nhở anh ta đã đối mặt với điều này và những điều đó một chút không có hứng thú, nhưng thay vào đó là một điểm nhập cảnh nhỏ cho chủ đề mục tiêu. Diễn đàn này 6 năm trước đã tồn tại, người dùng diễn đàn cao cấp cho đến nay vẫn còn thảo luận về chủ đề cuối cùng là gì? Là tương lai của khoa học và công nghệ đích, là món quà thần kỳ, vẫn là một ngoại hành tinh thử nghiệm, không có câu trả lời chắc chắn, thoạt nhìn không dựa trên phổ. Diễn đàn phía trên cũng có một chút về bên trong cánh cửa của thế giới thảo luận, Lâm Thu Thạch chỉ đơn giản nhìn thấy nó một chút, không tìm thấy điều gì đặc biệt hữu ích cho điểm đến tin tức. Anh ngước lên vài tiếng, buồn ngủ rồi dần dần dũng cảm đi lên, đóng máy tính lại, một lần nữa nằm ngửa trên giường. Lần này, Lâm Thu Thạch không bị mất ngủ. Ngày hôm sau, một buổi sáng sớm trong trẻo, Lâm Thu Thạch vào sáng sớm vừa theo dõi trong một thời gian dài, ngay lập tức nhìn thấy một ngàn dặm của sự tức giận và không hài lòng với anh ta và tranh luận với anh ta cùng với nói rằng họ đã tranh cãi. Tôi tất cả đều nói tôi không ăn, bởi vì bạn cho tôi một cái gì đó để ăn, về cơ bản bạn không cần những gì tôi kết thúc thích, bạn chỉ tại hồ riêng của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy trình ngàn dặm để xem trước của các nhà máy dầu mục tiêu than thở. Đưa ra một quả tạ mà không thay đổi mục tiêu ngồi đối diện anh ta. Không có mì ăn liền, xử lý ngàn dặm bắt đầu giả vờ, nhưng vẫn còn vươn ra các nhà máy dầu quá khoan bắt đầu ăn. Lâm Thu Thạch ban đầu nghĩ rằng mình không ăn được, kết quả khám phá này về cơ bản được gọi là vô nghĩa, sau khi mồm anh không muốn ăn, cơ thể anh trở thành sự thật, Lâm Thu Thạch đi ra ngay thấy bát dầu nền đã muốn. Không gian, tôi thậm chí muốn ăn một cốc, người đứng thứ ngàn nói, ai, bạn cho tôi thêm chút thời gian. Lâm Thu Thạch, bạn thật ngoạn mục, mọi người tập trung tại cùng một nơi, ăn sáng xong, rồi làm chuyện tình. Lâm Thu Thạch nghĩ về biệt thự trong không khí đích đến khẩn trương, nhưng sau đó mới quan sát để khám phá không khí đích thực của điểm đến. Biệt thự tầng 2 là phòng tập thể dục và phòng chơi, cả 4 tầng đều là thư viện, có nơi để đi. Gửi hàng ngàn dặm ước Lâm Thu Thạch đã mang ti nhà ti tương ứng với Lâm Thu Thạch đến mùa hè. Hai người lái xe vào trong, Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng hỏi câu hỏi Nguyễn Nam có vội vàng không, liệu anh có định vào cửa hay không? Đúng, quá trình ngàn dặm để ngồi ở phó lái xe của Phao Phao cao cấp. Nó cũng có thể là một vài ngày nay, bạn Việt để phía sau, vì mục tiêu cuối cùng của xã hội thuần Việt về cơ bản biết làm thế nào để nói chuyện chính mình khi sau đó. Đi vào, tất nhiên, cụ thể là thời gian tốt nhất mà mọi người không nên nói, ngoại trừ việc bạn cùng nhau ở cửa đích. Anh ấy có phải là người đến vào lúc này không? Có thể hay không nguy hiểm, Lâm Thu Thạch là người lo lắng nhất về mục tiêu này. Nguy hiểm là một yêu cầu nguy hiểm, Trinh Ngàn dặm nói, nó giống như có người cùng và Nguyễn Ca đi vào, ai không biết. Lâm Thu Thạch nói, hy vọng sau này tôi có thể giúp, quá trình ngàn dặm nhìn thấy anh ấy cười, không nói gì. Vài ngày sau khi đến đích, Lâm Thu Thạch không thấy mình gặp Nguyễn Nam như thế nào. Anh ta trông như vẫn còn bận rộn với nhiều thứ, được đối xử tại biệt thự với thời gian phi thường. Lâm Thu Thạch nhưng thực ra đối với biệt thự mục tiêu người khác không kém quen. Tả Mãn Tính là 23 sinh viên nam cùng ngàn dặm là điều tương tự như một lao, chỉ cần hai người tại một cuộc họp, người kia về cơ bản có thể trò chuyện, họ có thể làm việc vào ngày mục tiêu quá nhiều so với anh ấy. Quá trình ngàn dặm trưởng thành một chút, rất ít tức giận mục tiêu đề ra. Rất nhiều thuyết đẹp so với dịch vụ Mãn Tính là một chút lớn, là biệt thự vật lý duy nhất trước mặt một phụ nữ độc thân, cô ấy có ngoại hình bình thường và bình thường, về cơ bản không có gì lạnh, thoạt nhìn không giống như mục tiêu gan rất lớn. Dù sao, theo quy trình ngàn dặm tuyết đẹp trong việc làm biểu hiện đối tượng trong thực tế mọi người ngạc nhiên. Đối với quá trình ngàn dặm truyền trọng lượng của 1 kg, sử dụng quy trình ngàn dặm trong lời nói, người ta nói cách tốt nhất là hơi xa, anh ta có vấn đề về tinh thần. Mà coi hai người trong mối quan hệ, Lâm Thu Thạch phản đối ý kiến này. Bước vào biệt thự đích vào thứ năm sau, vẫn đang đáp xuống điểm đến của Nguyễn Nam thì bất ngờ xuất hiện. Lúc đó, Lâm Thu Thạch chuẩn bị lên lầu ngủ, và kết quả vừa đến hành lang, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Lâm Thu Thạch là người hống hách nhất của người này, tập trung nhìn vào, và phát hiện ra rằng Nguyễn Nam chúc mừng anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam một khuôn mặt nhục nhã phi thường, một tay vịn vào tường, một bộ tùy thuộc vào thời gian và cơ hội để rơi xuống mục tiêu. Lâm Thu Thạch nhanh chóng chạy đến đỡ anh. Nam ước em có sao không? Nguyễn Nam muốn lắc đầu. Cho tôi vào phòng. Lâm Thu Thạch đưa Nguyễn Nam vào phòng ngủ của mình. Nguyễn Nam ước một giường đầy người đang hôn mê bất tỉnh. Lâm Thu Thạch sợ đến mức chạy ra cầu thang đi xuống cầu thang. Anh là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, không biết có thể hay không? Làm nhiệm vụ đi đến bệnh viện. Trần Phi nhanh chóng đi lên kiểm tra đích rồi Nguyễn Nam tình hình, nói không có gì sai, đã quá mệt quá bảo hiểm đến, vẫn đi khám bệnh viện. Lâm Thu Thạch nghe thấy và khẽ thở ra. Lần đầu tiên anh nhìn thấy sự suy yếu về mục tiêu của Morningen Nam, một khuôn mặt trong suốt như một tờ giấy như một đặc ân, ngày thường có mục đích nguy hiểm Nam ước khiến mọi người cảm thấy rất đáng tin, giống như chỉ cần anh ở lại, anh không sử dụng bất cứ điều gì để lo lắng. Nhìn thấy hình dạng mục tiêu này của mình, Lâm Thu Thạch không thể không tạo ra một chút cảm giác đau lòng. Trần Phi chờ Nguyễn Nam đưa anh đến bệnh viện, Lâm Thu Thạch cũng ủng hộ anh. Sau lần kiểm tra thứ hai, bác sĩ đã trải qua bước đầu tiên để chẩn đoán bệnh, xác định nguyên nam mong muốn cho những người không có ngoại thương. Hoàn hảo, Trần không thốt lên, không có gì là không đúng chỗ, bạn thấy anh ấy, tôi ra ngoài chơi điện thoại. Lâm Thu Thạch gật đầu, Trần Phi đi ra một lúc trở về đích khi mặt anh tối sầm lại, Lâm Thu Thạch hỏi anh đang nghĩ gì, anh trầm ngâm một lúc rồi nói với giọng thấp tôi không có điều đó. Lâm Thu Thạch trừng mắt to. Vừa mới chết, Trần Phi nói, theo dõi trên lầu, Lâm Thu Thạch đưa ánh mắt của cô đến với Nguyễn Nam Trúc trên cơ thể. Hoàn hảo, anh, sống sót, tác giả nói lên suy nghĩ của mình, Lâm Thu Thạch tôi yêu hấp dẫn. Nguyễn Nam ước tôi yêu Lâm Thu Thạch, hạt rẻ, bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào nhà tôi sẽ đi qua khi bạn đưa anh ấy xuống cơ hội lắng nghe anh ấy một cách điên cuồng hãy gọi cho tôi khi tôi có nhiều hoạt động. Cách chương.